Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, trong nháy mắt mộng bức. Chỉ tuôn ra hai bình dược thủy, hai gia hỏa này thật đúng là nghèo, đánh giết hai tên người chơi về sau, trên thi thể lập tức trôi nổi ra rơi xuống vật phẩm. Quả thật như là game online, chỉ bất quá, cái trò chơi này. Muốn bắt mệnh đi chơi mà thôi. Lệ Dĩnh đã sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nhưng là vừa nghĩ tới nếu không phải đối phương thủ đoạn cương ngạnh, chính mình chỉ sợ hạ chàng bi thảm. Lập tức trong lòng lại dâng lên một loại dị dạng cảm thú, một loại bị cường giả bảo vệ cảm giác. Hắn hiện tại đã hoàn toàn minh bạch Tiêu Thiên thực lực cường đại, hoàn toàn vượt qua chính mình tưởng tượng. Loại thực lực này cường đại không chỉ có thể hiện tại trang bị cùng kỹ năng bên trên, còn có đối địch tâm thái, ứng biến năng lực, loại này tố chất thấy thế nào đều không giống như là một người bình thường có thể có được. Ngược lại như là trong núi thây biển máu đi ra lính đặc chủng. Hắn đến cùng trải qua cái gì mới có dạng này quả quyết sát phạt thủ đoạn? Lúc này, Lệ Dĩnh chính mình cũng không có phát giác. Mình đã đối diện trước cái bóng lưng này, sinh ra một tia hiếu kỳ. Giết chết băng huyết chiến minh hai người về sau, Tiêu Thiên lập tức xem xét mình cá nhân giao diện. Tận thế tại tuyến trong trò chơi, quả nhiên như là kiếp trước, đánh giết người chơi thậm chí có thể thu hoạch được so giết quái càng nhiều điểm kinh nghiệm. Cái này tựa hồ cũng ám chỉ trò chơi cổ vũ người chơi ở giữa PK hành vi. Ngoài ra, tăng thêm dã ngoại thủ lĩnh điểm kinh nghiệm, Tiêu Thiên kiếm thánh nghề nghiệp đẳng cấp lập tức lên tới level 3. Mẹ kiếp, thật sự là mệt chết lão tử. Cứ việc Tiêu Thiên chiến lực cường hãn, nhưng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm giết quái cả ngày, giờ phút này cũng cảm thấy có chút nương tay. Dựa vào ký ức tìm tới một chỗ sơn động, hai người lập tức chịu đựng vượt qua một đêm. Tận thế tại tuyến trong trò chơi, một khối trong khu vực quái vật bị thanh không về sau, muốn qua mấy giờ về sau mới sẽ lần nữa đổi mới. Cho nên Tiêu Thiên ngược lại không lo lắng gặp được quái vật đánh lén vấn đề. Ngược lại là ngủ yên tại phụ cận Lệ Dĩnh, một bộ hoàn toàn không đề phòng chuẩn bị thanh thuần gương mặt để trong lòng của hắn có chút rung động. Cô nàng này mà, thật đúng là đối với mình yên tâm cực kỳ, ngủ được ngọt ngào như thế. Nếu không phải Tiêu Thiên sớm biết cái thế giới này nguy cơ tứ phía, chỉ có tăng lên điên cuồng thực lực mới có thể thắng một chút hy vọng sống. Giờ phút này thật đúng là không gánh nổi sẽ đối với đối phương sinh ra ý tưởng gì. Bất quá lúc này, hắn chỉ có nghĩ tới liền là mau chóng đem kiếm thánh nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên tới level 5. Lại mở ra một cái nghề nghiệp kỹ năng. Tiếp xuống liên tiếp mấy ngày, hai người đều tại u hồn trong rừng rậm điên cuồng luyện cấp. Tiêu Thiên dựa vào ký ức, tránh đi những cái kia đối với Lệ Dĩnh tới nói đẳng cấp quá cao quái vật. Mà chính mình thì là lại lần nữa đánh chết hai cái tinh anh quái vật. Rốt cục đem đẳng cấp lên tới level 5, theo một vệt kim quang hiện lên, theo nghề nghiệp đẳng cấp tăng lên, mở ra nghề nghiệp kỹ năng hệ thống nhắc nhở cũng lập tức vang lên. Kiếm thánh nghề nghiệp cái thứ hai nghề nghiệp kỹ năng là cuồng bạo. Này kỹ năng mở ra về sau, một phút đồng hồ thời gian, người chơi lực công kích tăng lên trên diện rộng, không nhìn hết thảy tổn thương. Nói một cách khác, tại cuồng bạo trạng thái dưới kiếm thánh, bất kể như thế nào công kích đều sẽ không đối người chơi tạo thành chí mạng thương hại. Cuồng bạo thời gian sau khi kết thúc, sở thụ tổn thương tại một phút đồng hồ trả về bị người chơi 50%. Cho nên nói, cuồng bạo cũng không phải là vô địch, chỉ là đem người chơi chịu tổn thương tiến hành giảm miễn cũng rời lại mà thôi. Bất quá dù vậy, tại giai đoạn trước mọi người phổ biến khuyết thiếu thủ đoạn bảo mệnh thời điểm, cũng không mất là rất cường hãn một cái kỹ năng. Tiêu Thiên cũng không biết khi hắn tại Hắc Ám Lâm Địa liều mạng luyện cấp thời điểm. Giang Thành khu vực khác đã bởi vì băng huyết chiến minh phát ra truy sát lệnh mà vỡ tổ. Đối với hắn, số tiền thưởng đã từ 100 kim tệ tăng vọt đến 1000 kim tệ. 1000 kim tệ khái niệm gì? Ở ngươi chơi tự phát xây dựng phiên chợ bên trên, 500 kim tệ liền có thể mua được một kiện tinh lương cấp trang bị. 1000 kim tệ tiếp cận với lạm phát trước một kiện sơ kỳ sử thi trang bị giá cả. Mảy may không biết mình đáng tiền như vậy. Tiêu Thiên rốt cục đi ra Hắc Ám Lâm Địa. Lúc này đã là trò chơi mở ra sau ngày thứ 5. Theo trò chơi thời gian chuyển rời, các người chơi cũng dần dần phát hiện trong trò chơi có một ít cố định khu vực sẽ không đổi mới quái vật. Những này khu vực bị các người chơi xưng là khu vực an toàn. Lại về sau, tức thì bị người chơi tự động thành lập được một tòa lại một tòa, chủ thành. Giờ phút này, Giang Thành cũng xuất hiện dạng này một mảnh không có quái vật đổi mới khu vực. Đương nhiên, khu vực này trước mắt là từ băng tuyết chiến minh cầm giữ. Tiến vào khu vực này người chơi nhất định phải hướng bọn hắn giao nộp nhất định mức lệ phí vào thành. Vừa mới bắt đầu, người chơi khác tự nhiên là không phục, nhưng là làm mấy người máu tươi tại chỗ về sau, người chơi khác mới tỉnh ngộ lại, cái thế giới này đã sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất. Những cái kia không sợ hãi, tâm ngoan thủ lạt người ngược lại tại cái này dị biến về sau thế giới chiếm được tiên cơ. Năm bè bảy mảng người chơi bình thường, mặc dù trong lòng còn có bất mãn, nhưng cũng không có biện pháp cùng dũng khí đi phản kháng những người này. Cho nên, làm Tiêu Thiên đi ra Hắc Ám Lâm Địa lúc, đâm đầu đi tới mấy cái người chơi, phản ứng đầu tiên liền là trong nháy mắt mộng bước. PS, canh thứ 2, ban đêm còn có, cầu thanh. Ủng hộ của các ngươi liền là tác giả quân đổi mới động lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.